Chương 1100, chỉ mong các ngươi sẽ không hối hận. Kim Ngê tiên tử nơi xa lại có người la hoảng lên. Một vị người mặc kim sa váy tơ, tựa như thiên tiên hạ phàm nữ tử đạp không mà đến, bên cạnh đi theo hai nam hai nữ bô nở tên người trẻ tuổi, cùng hai vị khí tức hùng hồn lão giả. Kim Ngê tiên tử ánh mắt thanh tịnh, khí chất cùng võ công của nàng bình thường thần bí, đang quan sát hiện trường về sau, lại cũng xa xa đối Thạch Tiểu Nhạc một cười, Kỳ Lân đại danh, như sấm bên tai, chỉ hận duyên khanh một mặt, hôm nay nhìn thấy, tiểu nữ tử tam sinh hữu hạnh. Đám người bị chấn động đến mắt nổi đom đóm, nhất là Tây vực cao thủ, càng là sắc mặt khó coi. Vô luận là Cao Khôn vẫn là Kim Ngê tiên tử, đều là trong hai năm này, danh khí gần với Liệt Hỏa Đồng Hoàng nhân vật, hai người tỏ thái độ, tại trong lúc vô hình liền thấp xuống Liệt Hỏa Đồng Hoàng uy nghiêm. Khi tờ hờ tờ la đáng hận đến cực điểm đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mặc dù trực giác nói cho Thạch Tiểu Nhạc, vị kia Kim Ngê tiên tử rất quỷ dị, nhưng vẫn là hướng đối phương nhẹ gật đầu. Cái này Kỳ Lân tốt đại giá đỡ. Kim Ngê tiên tử sau lưng bốn vị nam nữ trẻ tuổi bên trong, một vị thanh niên áo tím cười lạnh, vì tiểu thư gặp lạnh nhạt mà không cam lòng. Đại huynh làm gì sinh khí, vị kia Liệt Hỏa Đồng Hoàng khí thế hung hung, theo ta thấy, Kỳ Lân đắc ý không được quá lâu. Một vị khác thanh niên áo trắng âm thầm truyền âm. Hắn từng tận mắt quan sát qua Liệt Hỏa Đồng Hoàng chiến đấu, ra kết luận là, đối phương ẩn giấu đi hơn phân nửa thực lực, nó thực lực chân thật, 89 phần 10 đều là đế hoàng bảng trước 70, nói không chừng còn muốn càng cao. Dạng này thực lực, cũng không phải Kỳ Lân có khả năng so sánh, chí ít hiện tại không được. Hy vọng như thế, ta sớm không quen nhìn hắn. Thanh niên áo tím âm thầm mong đợi. Đệ đệ của hắn tư chất không tính tuyệt thế. Nhưng ánh mắt lại cực kỳ độc ác, từ nhỏ đến lớn, rất ít đánh giá ra sai. Mau nhìn, mật tông người tới một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, mà mới nổi tầng này gọn sóng, hiển nhiên đem mọi người cảm xúc đẩy lên một cái đỉnh cao. Xoát xoát xoát. Rất nhiều ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đám lạt ma từ đằng xa người nhẹ nhàng mà đến, rơi vào vô tận bên trên bình nguyên, người cầm đầu là cái mênh mang láo giả. Liền mọi người tại đây đều nhìn không ra hắn hư thực. Chỉ có Thạch Tiểu Nhạc, cảm nhận được một mảnh đáng sợ đại dương mênh mông, giống như có thế tùy thời cuốn lên thiên địa, dấu ở lão này trong cơ thể công lực, tuyệt đối có thể xưng kinh thế hai tụ. Không hề nghi ngờ, lão này chính là đương đại Mật Tông Tông Chủ, đế hoàng bảng bài danh thứ 10 đạt trí thượng sư. Lần này Mật Tông đến cao thủ cũng không ít, nhưng ngoại trừ đạt trí thượng sư, khi hễ nờ người chu mục nhất, lại là đám người bên trong vị kia 7-8 tuổi ngây thơ đồng tử. Rất nhiều người vừa nhìn thấy hắn, lập tức lại nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt đã phấn khởi. Nhận không khí hiện trường cảm nhiễm, ngay cả mật tông đông đảo cao thủ, đều dẫn đầu nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, mạnh mẽ áp bách đập vào mặt mà tới, nhưng lại bị một cỗ lực lượng kha cờ ngăn cản, đó là Phi Mã Vương Triều các cao thủ ánh mắt. Trong nháy mắt, hiện trường trở thành Phi Mã Vương Triều cùng Tây vực hai phe cao thủ khí thế chiến đấu. Thấy thế, đến từ cái khác khu vực cao thủ mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn. Kỳ Lân thí chủ, tiểu tăng chờ ngươi đã lâu, hy vọng, ngươi không đến nỗi lệnh tiểu tăng thất vọng. Một mảnh kiềm chế mà dục dịch trong không khí khẩn trương, Liệt Hỏa Đồng Hoàng bình thản mở miệng, lại khơi dậy trong lòng mọi người so nở dê to do lớn câu nói này công khai tại khiêu chiến, nhưng trong lời nói tự tin và tất thắng tín nhiệm. Mỗi người đều nghe được rành mạch, loại kia cao cao tại thượng, nhìn xuống đối thủ cường đại phách lực, lệnh Phi Mã Vương Triều một đám hư nguyên cảnh võ đế cực kỳ không dễ chịu, đồng thời lại không thể tránh né vì Thạch Tiểu Nhạc lo lắng. Đối phương nếu không có hoàn toàn chắc chắn, há hội nói ra những lời này còn không có đánh qua, làm gì thanh lời nói được quá vẹn toàn, vạn nhất thua chẳng phải là cực kỳ mất mặt tại Liệt Hỏa Đồng Hoàng giống như khiêu chiến, giống như khiêu khích lời nói phía dưới. Thạch Tiểu Nhạc không thay đổi bình tĩnh bản sắc. Tiểu tăng từ xuất đạo lên, chưa bại một lần, đi qua sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai vậy sẽ không, đây là tiểu tăng tín nhiệm. Trước mắt còn không người có thể làm cho tiểu tăng dao động. Liệt Hỏa Đồng Hoàng nhìn thẳng Thạch Tiểu Nhạc, bình thản trong ánh mắt, ẩn chứa hỏa diễm sức nổ, bất luận kẻ nào tiếp xúc đến loại ánh mắt này, đều sẽ tin tưởng, đây là một cái bất bại người. Hắn bất bại, không chỉ có tại chiến tích, càng ở chỗ tín nhiệm, mà tín nhiệm thường thường hội thu cờ đờ y sinh trừa nở dê ra không thể nói lý lực lượng, để cho người ta đột phá tự thân cực hạn. Thật đáng sợ người Lưu Huyền Thông chỉ là bị Liệt Hỏa Đồng Hoàng ánh mắt liên lụy, trái tim liền quất động. Cung Thập Tam, Thịnh Hành Chi hai người cũng thế, mà Khâu Du Sơ cùng Hoàn Vân Độ hai người, kém chút liền võ đạo chi lực đều đại thụ ảnh hưởng, nổi lên trận trận ba động. Võ đạo chi lực cùng tâm cảnh có quan hệ, liệt hỏa đồng hoàng một cái ánh mắt, cơ hồ khiến Khâu Du Sơ hai người tâm cảnh bị hao tổn. Cái này là bực nào mãnh liệt khí trang áp bách, nhưng là không giống nhau Thạch Tiểu Nhạc làm ra đáp lại. Liệt hỏa đồng hoàng liền thu hồi ánh mắt, hai tay chắp tay trước ngực nói, mời Kỳ Lân thí chủ chuẩn bị sớm, tiểu tăng tùy thời xin đến chỉ giáo. Đám người nghe vậy lại là run lên. Câu nói này nói bóng gió, rõ ràng nói đúng là, ta muốn tại ngươi trạng thái đỉnh cao nhất kích xuống dưới bại ngươi, cái này lòng tin năm chắc vô biên tự tin, liền xem như các đại đỉnh cấp thế lực trưởng môn, đều có chút đắn đo khó định, cái này cực kỳ đáng sợ, cần chi tâm ly một khi có lo nghĩ, tại trong lúc giao thủ liền sẽ vô hạn phóng đại, sẽ ở thời khắc mấu chốt ảnh hưởng phát huy. Liệt hỏa đồng hoàng cùng Kỳ Lân giao phong, phía trước người hiện thân lúc lại bắt đầu. Mà cực kỳ hiển nhiên, liệt hỏa đồng hoàng đoạt chiếm được tiên cơ, chí ít lấy được tràng diện bên trên cùng trên tâm lý ưu thế. Nghe qua ta Tây vực ra một vị thần đồng, phong thái phi phàm, muốn chiến thiên hạ quân anh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên rất hợp ý ta. Một đạo trầm thấp ha ha trong lúc cười to, phương xa bầu trời bỗng nhiên trở nên ngũ thải chói lọi, mỗi một lần lấp lóe đều phảng phất có thế đem tầm mắt mọi người, tính cả linh hồn cùng một chỗ hút nhiếp đi vào. Thẳng đến ngũ thải quang mang tiêu tán, một vị nam tử cao lớn ra trong sân bây giờ, rất nhiều người mới hậu chi hậu giác địa tỉnh táo lại, từng cái mồ hôi lạnh ứa ra, nếu như vừa rồi có người đánh lén bọn hắn đã chết. Nam tử này là bái kiến võ đế đại nhân Tây vực các cao thủ, sắc mặt nghiêm một chút, không quản khoảng cách xa gần, không nói hai lời liền đối với nam tử cao lớn hành lễ, ngay cả đạt trí thượng sư, đều hiếm thấy địa chắp tay trước ngực ra hiệu. Tây vực võ đế các phương cao thủ thần sắc ngưng trọng, có thể làm cho Tây vực quần hùng gọi là võ đế người, tự nhiên chỉ có thể là đế hoàng bảng bài danh thư tư Tây vực võ đế. Người này là Tây vực giang hồ đệ nhất nhân, Thiên Lang cung cung chủ, cũng là thiên hạ ngũ đại cấm kỵ võ đế một trong, thực lực mạnh, quyền thế độ cao, chỉ có thể dùng trích thủ già thiên để hình dung. Tại Tây vực mặt đất, võ đế cùng Thiên Lang cung đã thoát ly giang hồ phạm chủ, mà trở thành vô số giang hồ khách tín ngưỡng cùng đồ đẳng. Thậm chí truyền ngôn xưng, có 10 cái Tây vực tiểu quốc, sớm đã âm thầm phụ thuộc vào Thiên Lang cung. Đám người đối Tây vực võ đế hết sức tò mò, phần lớn người còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, nhưng không người nào dám dò xét, sợ gây đến đối phương không vui. Không cần đa lễ, lần này bản đế chỉ là đến xem. Tây vực võ đế tán thưởng nhìn liệt hỏa đồng hoàng một chút, chợt một cái cất bước đến 100.000 mét em ở bên ngoài, thế nằm Thiên Lang cung cao thủ vì hắn chuẩn bị kim đuổi phía trên. Với hắn mà nói, võ đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ ước chiến mới là trọng đầu hí, về phần liệt hỏa đồng hoàng cùng Kỳ Lân, bất quá là hai cái tiểu bối, thấy được, thuận miệng tán thưởng một cái, chỉ thế thôi. Cấm kỵ võ đế cảnh giới, vĩnh hoàn toàn không phải ngoại nhân có thể phỏng đoán, liệt hỏa đồng hoàng lĩnh ngộ trí tôn võ đạo, nhưng muốn trở thành cấm kỵ võ đế, còn không biết phải bao lâu. Mà Kỳ Lân, nghe nói chỉ lĩnh ngộ nửa trí tôn võ đạo, loại người này, trừ phi đụng phải kinh thế cơ duyên, nếu không cả một đời không có thể trở thành cấm kỵ võ đế. Hoa, ào ào ào nơi xa sóng biển bốc lên, lại có bao trùm thương thiên chi ngại, sóng biển bên trong, còn có đếm không hết cá kinh tôm, phảng phất thực sự có người đem một mảnh biển mang lên bên trong hư không, gây đến vô số người ngửa đầu kinh hô, trong lòng rung động rung động. Vừa nằm xuống Tây vực võ đế mở to mắt, cười nói, Tây Hải võ đế, ngươi so ta đã chậm một bước. Không có sai quá lớn hí liền tốt. Hải dương ngừng lại thành huyễn ảnh, một chiếc dài trăm thước tàu chuyến lăng không mà tới, bong thuyền, đứng đấy mở ơ y chu cờ đạo bóng dáng, từng cái đều là hư nguyên cảnh võ đế, thanh âm lại là từ thuyền trong lầu phát ra. Chiếc này tàu chuyến trực tiếp dừng lại tại hư không, nhìn, trên thuyền người không có chút nào xuống tới y tứ. Kinh người tư thế, dẫn tới quần hùng âm thầm liễu lưới. Cùng Tây vực võ đế hiện thân giống nhau, Tây Hải các cao thủ cũng là cùng nhau quát lên võ đế. Lúc này lại có phá tiếng gió mà tới, lại là Tây Hải Tần Lâu người đến, đầu tiên là đối thuyền lớn chào hỏi, sau đó thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc cái này phương. Cách thật xa, Lăng Kính Tư đã cười ha hả, Tiểu Nhạc, mấy năm này vì sao không đến Tây Hải làm khách? Đến phụ cận, hung hăng vô Thạch Tiểu Nhạc bả vai, ánh mắt lại mang theo vui mừng. Phó Tông Minh, Kim Tử Lâm, Lưu Nguyên Minh ba người cũng đối Thạch Tiểu Nhạc ngậm cười gật đầu. Rất nhiều người không biết Thạch Tiểu Nhạc cùng Tần Lâu quan hệ, lúc này đều lộ ra vẻ kinh nghi. Có lẽ là lẫn nhau khí cơ cảm ứng, cũng không lâu lắm, Đại Hạ Võ Đế vậy đến, này quân tại đế hoàng bảng bài danh thứ hai, gần với Phi Mã Võ Đế, trông thấy hắn, Tây Vực Võ Đế đều toàn thân kéo căng, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. So với ba vị trước Võ Đế, Bắc Lương Võ Đế rõ ràng yếu đi một bậc, hắn cũng là nhất phương trong giang hồ, duy nhất không có đạt tới cấm kỵ cấp độ Võ Đế. Đến tận đây, toàn bộ Vô Tận bên trên bình nguyên, ngoại trừ Võ Đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ bên ngoài, xếp hàng đầu giang hồ cao thủ, cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Phi Mã Vương Triều Nhất Phương, có Tác Hạ Võ Viện, Võ Đạo Tổng Minh, Đường Môn, Hắc Lâu, Thần Cơ Thư Viện, Thiếu Lâm Tự, Thánh Thiên Giáo, Phổ Độ Phong, Thiên Địa Kinh Hồng Bảo, Tiêu Giao Bất Động Thành, Vong Trần Tập các loại. Đại Hạ Vương Triều Nhất Phương, có Viêm Gia, Thánh Ngọc Tháp, Thiên Thủy Tông, Trường Sinh Giáo, Tà Đao Phái, Huyết Thần Tông, Luân Pháp Tự các loại. Tây Vực Nhất Phương, có Thiên Lang Cung, Mật Tông, Ngũ Thiên Giáo, Địa Long các loại. Còn có Bắc Lương Vương Triều, Tây Hải quần đảo các loại đại đỉnh cấp thế lực cùng nhất lưu thế lực. Ngoại trừ kể trên môn phái cao thủ, càng có đông đảo hư nguyên cảnh tán tu cùng nhau mà tới. Có thể nói, hôm nay Vô Tận Hiểm Phong, tụ tập thiên hạ hôm nay giang hồ chín thành chín trí cường cao thủ. Đây là giang hồ trước đây chưa từng gặp tuyệt đại thịnh sự kỳ lân, ngươi có gan cùng liệt hỏa sư đệ giao thủ sao? Nếu không có loại, liền ngay trước người trong thiên hạ mặt thừa nhận, ngươi không bằng liệt hỏa sư đệ. Ngay tại cái này muôn người chú ý vào đầu, Mật Tông thiên tài Đà Tu Thác đột nhiên lấy cương khí phát ra hét lớn, ngón tay Thạch Tiểu Nhạc. Liệt hỏa đồng hoàng không thèm để ý khi nào giao thủ, nhưng những người khác nhưng gấp đến độ không được. Nhất là Đà Tu Thác, hắn hận thấu Thạch Tiểu Nhạc hôm đó không nhìn. Bây giờ khí thế tất cả liệt hỏa đồng hoàng bên này, há có thể bỏ lỡ bực này cơ hội tốt. Không sai, Kỳ Lân, không có bản sự liền nhận thua. Tin tưởng ta, ngươi cũng không phải liệt hỏa sư huynh đối thủ, quyết đấu cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Kỳ Lân, thiên tài lãnh tụ vị trí không phải ngươi có thế ngồi, tự mình đi xuống tới. Có Đà Tu Thác dẫn đầu, không ít Tây Vực thiên tài lúc này đem hỏa lực nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc, châm chọc khiêu khích không ngừng. Phi Mã Vương Triều các thiên tài đang muốn phản kích, đã thấy Thạch Tiểu Nhạc đã cất bước trong đám người đi ra, nhạc nói, các ngươi muốn chiến, ta liền thành toàn các ngươi, chỉ mong các ngươi sẽ không hối hận. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.